Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, tránh nặng tìm nhẹ. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy cười cười, thật cũng không khiêm nhượng. Thục Sơn phái phi kiếm thuật hưởng danh tiếng kỳ môn, mặt đối với một vị vãn bối, hắn thật cũng không cần phải khiêm nhượng. Sau đó song phương lại hàn huyên khách sáo vài câu, Chu Đông Dục ba người liền vội vàng rời đi tìm Phàn Hồng đưa tin, nhìn có cái gì có thể trợ giúp. Cho tới Vương Nhất Mộc tự nhiên lặng lẽ lách người, một câu tàn nhẫn lời cũng không dám nói. Cát Đông Húc ba người thì lại tiếp tục tại đảo giữa hồ đi dạo. Chỉ không phải ít mọi người nhận ra hư không vị này những năm trước đây còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở kỳ môn giao lưu hội trên Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão, dồn dập lên trước chào hỏi, quấy rối Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền chân nhân hứng thú. Hai người ở đảo giữa hồ hơi hơi đi vòng một vòng liền cũng là dẹp đường hồi phủ, trở lại ngủ lại biệt thự. Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền chân nhân thưởng thức trà luận nói, hư không ở một bên đứng hầu hầu hạ. Đại khái qua một canh giờ, Nguyên Huyền chân nhân đứng dậy mang theo hư không rời đi. Nguyên Huyền chân nhân cùng hư không đi rồi, Cát Đông Húc lững thững đi tới mặt đối với hồ nhân tạo sân thượng, dựa vào lan can phóng tầm mắt tới, thâm thúy trong tròng mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Phái Lao Sơn Cát Đông Húc cũng không có gì thật lo lắng cho, coi như gốc gác mạnh hơn Thục Sơn phái cũng chẳng mạnh đến đâu. Bằng không Lao Sơn nhị lão đối mặt hắn hung hăng cũng sẽ không như thế nhanh liền khuất phục. Nhưng phái Côn Luân, Cát Đông Húc vẫn mơ hồ có chút bận tâm. Phái Côn Luân được khen là kỳ môn đệ nhất cổ xưa môn phái, lại ẩn sâu rất hiếm vết người dãy núi Côn Luân bên trong. Nước Hoa rất nhiều truyền thuyết thần thoại cũng xuất thân từ Côn Luân Sơn. Chỉ sợ sẽ không là chỉ là hư danh. Điểm ấy từ Lăng Viễn chân nhân mới 70 chi tiêu hàng năm đầu liền bước vào luyện khí 9 tầng cảnh giới là có thể nhòm ngó một tia. Đương nhiên Cát Đông Húc cũng không lo lắng phái Côn Luân bên trong còn có so với hắn người lợi hại tồn tại, hắn dĩ nhiên chỉ thiếu chút nữa liền đặt chân Long Hổ cảnh. Có thể nói trên là Long Hổ cảnh trở xuống người số 1. Phái Côn Luân thật muốn có Long Hổ cảnh cường giả tồn tại, trước phái Côn Luân môn nhân đệ tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền cúi đầu rời đi. Nhưng cùng lúc phái Côn Luân môn nhân đệ tử cũng không có giống phái Lao Sơn đệ tử còn có Lao Sơn nhị lão giống như cuối cùng vẫn là thả xuống tư thái, ủy khúc cầu toàn, có thể thấy được coi như hắn đánh bại Lăng Viễn chân nhân, phái Côn Luân môn nhân trong lòng vẫn là có một phần sức mạnh. Đây cũng nói, phái Côn Luân bên trong rất có thể còn có so với Lăng Viễn chân nhân lợi hại hơn tồn tại. Càng lợi hại sao? Cát Đông Húc trong mắt vẻ nghiêm túc rất nhanh sẽ chuyển thành sự tự tin mạnh mẽ. Ta chỉ thiếu chút nữa liền đặt chân Long Hổ cảnh. Coi như phái Côn Luân có lợi hại hơn người tồn tại có thể làm gì ta? Bất quá ta đan phù phái môn nhân quá ít, có thể nói cao thủ càng là chỉ có đại sư huynh một người. Này vẫn là không ổn, vẫn phải là vun bón mấy người cao thủ. Bằng không cùng những này cổ xưa môn phái đối lập, một mình ta coi như trấn nhiếp ở nhất thời, nhưng cũng không chiếu cố được chu toàn. Đông Hải bí cảnh thám hiểm cũng không phải là ở cùng ngày, mà là hai ngày sau. Ngày thứ nhất là báo danh, ngày thứ hai là kỳ môn giao lưu đại hội, ngày thứ ba mới là Đông Hải bí cảnh thám hiểm. Xế chiều hôm đó, ở Phàn Hồng khẩn cấp điều động một chút, dị năng quản lý cục đến rồi không ít người, liền Mã tiểu soái cũng tới. Đương nhiên, đến rồi lúc xế chiều, có quan hệ dị năng quản lý cục toàn quyền tiếp quản lần này kỳ môn đại hội cùng Đông Hải bí cảnh thám hiểm việc cũng đã truyền mở. Tin tức này ở kỳ môn thuật sĩ bên trong nhấc lên sóng lớn mênh mông. Đặc biệt là cái kia chút cổ xưa môn phái, mọi người đều cảm thấy hết sức căm tức. Cũng không ít cho dị năng quản lý cục nhân viên tiếp đãi sắc mặt nhìn. Bọn họ luôn luôn tới nay siêu thoát cùng thế tục chính quyền ở ngoài. Không phục dị năng quản lý cục quản hạt. Lần này Đông Hải bí cảnh thám hiểm. Ở bề ngoài là phái Lao Sơn sắp xếp điều hành. Trên thực tế phái Lao Sơn đơn giản chiếm địa lợi. Làm chủ nhà, trên thực tế chân chính sau cùng sắp xếp điều hành hay là bọn hắn cổ xưa môn phái thống vừa thương. Lược an bài, bây giờ dị năng quản lý cục đột nhiên tiếp quản lần này đại hội cùng Đông Hải bí cảnh thám hiểm. Nắm hết quyền hành, tâm cao khí ngạo cổ xưa môn phái tự nhiên trong lòng khó chịu. Khó chịu dưới tình huống. Những người kia đương nhiên phải đi chất vấn phái Lao Sơn vì sao đồng ý dị năng quản lý cục chủ trì. Lần này đại hội, Lao Sơn nhị lão một phương mặt bởi vì chuyện hồi sáng này bị hư hỏng mặt mũi. Không muốn nhắc tới, một phe khác mặt những con tin kia hỏi thời gian hơi có chút chuyện cười giễu cợt hứng thú. Này để Lao Sơn nhị lão cảm giác rất khó chịu. Liền cũng muốn đem cái khác cổ xưa môn phái cũng lôi xuống nước. Như vậy nếu như cái khác cổ xưa môn phái bị đánh đó là mọi người cùng nhau mất mặt. Mọi người ai cũng không cần chuyện cười ai. Đương nhiên nếu như bọn họ hợp lực đứng lên có thể đem Cát Đông Húc cho đánh bại đó là không thể. Tốt hơn, cho nên khi những người khác hỏi nguyên nhân thời gian, Lao Sơn nhị lão tránh nặng tìm nhẹ. Cũng không có cầm dị năng quản lý cục bên trong có một vị cố vấn đã đạt đến trong truyền thuyết hư. Không hành phù cảnh giới, càng không có nói ra phái Côn Luân Lăng Viễn chân nhân bị đánh bại. Liền con gái đều bị người phế bỏ tu vi, hôi lưu lưu đi sự tình. Chỉ nói dị năng quản lý cục bây giờ có cao thủ lợi hại tọa chấn. Đã một phản trước đây khiêm nhượng ôn hòa thái độ. Trở nên cường ngạnh, bởi vì dị năng quản lý cục dù sao cũng là kỳ môn trên danh nghĩa thượng cấp quản lý bộ ngành. Bọn họ muốn tiếp quản chuyện này, bọn họ phái Lao Sơn cũng chỉ đành phục tùng. Phái Lao Sơn lần giải thích này tự nhiên càng ngày càng gây nên một ít cổ xưa môn phái cười nhạo. Đương nhiên những này cổ xưa môn phái cũng đều không phải người ngu. Diễu cợt đồng thời trong lòng tự nhiên cũng khó tránh khỏi có mấy phần cảnh giác. Chỉ là dị năng quản lý cục ra đến người tiếp đãi. Đại đa số cũng là luyện khí 3-4 tầng tu vi, coi như Phàn Hồng vị chủ nhiệm này cũng là luyện khí 5 tầng cảnh giới. Trong lòng bọn họ đầu lại cảnh giác, ở vào trước là chủ điều kiện tiên quyết. Thực sự cũng rất khó đem suy yếu lâu ngày nhiều năm dị năng quản lý cục tăng cao đến rất cao độ cao. Buổi tối hôm đó, nghỉ phép Sơn Trang lầu 2 phòng ăn, đến từ nước Hoa các nơi kỳ môn thuật sĩ hội tụ một đường. Từ Lỗi dẫn mấy vị dị năng quản lý cục công nhân viên. Dựa theo những này kỳ môn thuật sĩ ở kỳ trong môn địa vị. Bối phận đều đâu vào đấy sắp xếp bọn họ an vị. Cổ xưa môn phái thái thượng trưởng lão tự nhiên là được an bài ở trước mặt nhất một dãy bàn trên. Nguyên Huyền chân nhân là lần này tham gia kỳ môn đại hội bối phận cao nhất một vị cổ xưa môn phái. Thuật sĩ, cùng hắn còn có một vị đến từ phái không động kỳ môn thuật sĩ. Bọn họ nhất định là muốn được an bài ở hàng thứ nhất cái bàn bên trong chủ tịch trên bàn. Phan Hồng tuy rằng thân là dị năng quản lý cục chủ nhiệm, nhưng bởi vì bối phận cùng tu vi duyên cớ, trước đây khẳng định không ngồi được chủ tịch bàn, nhưng lần này dị năng quản lý cục thái độ hung hăng. Toàn quyền tiếp quản lần này đại hội, Phan Hồng thân là chủ nhiệm tự nhiên đương nhân không để địa muốn ngồi chủ tịch bàn. Cát Đông Húc cũng không phải yêu thích cái gì chủ tịch bàn. Nhưng lần này hắn nên vì dị năng quản lý cục sân ga. Huống hồ coi như Cát Đông Húc muốn đi ngồi cái khác tịch vì. Phan Hồng cùng Nguyên Huyền đám người cũng khẳng định không đồng ý. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cũng chỉ đành thành thật không khách khí sát bên Nguyên Huyền chân nhân ngồi. Ở chủ tịch bên bàn, Nguyên bản Phan Hồng cùng Nguyên Huyền chân nhân còn muốn để hắn ngồi chủ tịch bàn chủ tịch vị. Bất quá Cát Đông húc thầm cho Phan Hồng truyền thanh âm. Để hắn ngồi chủ tịch vị, mình thì sát bên Nguyên Huyền chân nhân ngồi xuống. Phan Hồng là dị năng quản lý cục chủ nhiệm. Hắn ngồi vị trí kia mới danh chính ngôn thuận. Phan Hồng cũng biết lần này kỳ môn đại hội đối với dị năng quản lý cục ý nghĩa không tầm thường. Vì lẽ đó vào lúc này cũng không tiện cùng Cát Đông húc khiêm nhường. Liền đánh bảo ngồi chủ tịch vị, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.